Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, thất lạc di tích. Táng Tiên Sơn Lĩnh, Đọa Tiên Lĩnh, vạn cổ năm tháng trôi qua, mọi người vẫn không có đem mảnh này truyền kỳ đại địa lãng quên. Mặc dù mọi người đều không dám đặt chân nơi đây, đều là bởi vì sinh mệnh cấm khu bốn chữ này, khiến tứ phương tu sĩ nghe mà biến sắc. Nhưng hôm nay, một người một chó tổ hợp, lại là phá vỡ yên lặng không khí. Đặt chân đến cái này thất lạc di tích, cảm giác này, đại hắc cẩu duỗi ra tay chó đào đem thổ. Mũi chó dùng sức run run mấy lần, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, Lâm Phong nhìn quen đại hắc cẩu nhất kinh nhất xả bộ dáng, cũng không để ý tới, chỉ lo yên lặng cảm ứng hệ thống tọa độ, lại là chợt phát hiện mình khoảng cách cái kia đánh dấu địa điểm, thế mà là vô cùng xa xôi. Nhưng hắn lại chuyển đổi tâm thần, lại một nháy mắt, khoảng cách lại trở nên gần ngay trước mắt. Hắn khẽ di một tiếng, ám đạo kỳ quái, lúc trước cũng chưa từng xuất hiện qua quỷ dị như vậy tình huống. Chẳng lẽ là hệ thống mắc lỗi rồi? Xong con bê, đại hắc cẩu đột nhiên nghẹn ngào một tiếng, đánh gãy Lâm Phong suy nghĩ, lại không ốm mà rên. Nơi này đại đạo quy tắc cực kỳ hỗn loạn, thiên địa linh khí có thưa thớt đáng thương, đạo văn khó mà khắc họa nửa phần. Lâm tiểu tử, chúng ta sợ là muốn bị vây chết nơi này. Lâm Phong nghe vậy, thản nhiên nói, vậy còn không tốt, nơi đây thanh tịnh u tịch, trăm ngàn năm đều ít có người quấy rầy, không phải là thích hợp thanh tâm chỗ tu luyện a? Đại hắc cẩu trắng dã mắt, thế nào, người chẳng lẽ còn nghĩ tại cái này địa phương cứt chim cũng không có, trực tiếp khổ tu thành tiên đế hay sao? Lâm Phong cười lắc đầu, mở rộng bước chân đi thẳng về phía trước. Trước mắt là một mảnh tịch liêu sơn lĩnh, chảy xuôi ở bên tai là giữa hai ngọn núi xuyên qua tà gió. Cũng không ầm ĩ, lại cho người ta một loại cô độc thê lương cảm giác. Đại hắc cẩu hai bước vừa quay đầu lại, bộ kia vội vã cuống cuồng bộ dáng, cùng một mặt nhẹ như mây gió Lâm Phong, hình thành chênh lệch rõ ràng. Một người một chó dạo bước tại cái này thất lạc chi địa. Kỳ quái là, nơi này không hề giống là Bất Tử Sơn như vậy nguy cơ trùng trùng. Thời gian một nén nhang đi qua, cũng không có đụng tới cái gì dị thú tinh quái, vật sống đều không thấy một cái. Nơi này so Bất Tử Sơn nơi chôn cất còn muốn yên tĩnh, so hoang cổ cấm địa dãy núi còn muốn thê lương. Phóng nhãn thả đi, chỉ có trụi lùi sơn lĩnh, thô ráp đám mạt hạt cát, một lần lại một lần, tái diễn không thú vị khả trần phong cảnh, giống như là thường thường không có gì lạ nhân sinh, lại giống là sớm đã vẫn lạc sinh mệnh, tuế nguyệt vòng tuổi làm hao mòn không được Đọa Tiên Lĩnh dung mạo. Bởi vì hắn so tuế nguyệt còn muốn cô tịch, Lâm Phong nếm thử gọi động thần lực đạo thuật, hết thảy trôi chảy khiến người kinh ngạc, trừ đại đạo quy tắc hỗn loạn, không thể không trung phi hành bên ngoài, nơi này căn bản không có cái gọi là đại đạo áp chế, càng không có xảy ra bất ngờ thiên địa quy tắc trói buộc. Nơi này cùng ngoại giới không một không tương tự, nếu không phải lúc trước đại hắc cẩu mở ra đạo văn, đem Lâm Phong truyền tống đến cửa vào, tận mắt thấy ngoại bộ cái kia che đậy nhật nguyệt huyền diệu lực lượng, sợ là Lâm Phong đều sẽ đem nơi đây ngộ nhận là phổ thông sơn lĩnh. Nhưng cái này chung quy là táng tiên sơn lĩnh, mặc kệ nó táng chính là vị kia tiên, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Như vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì để nơi đây trở thành sinh mệnh cấm khu, trở ngại thiên hạ vô số tu sĩ rình mò, đối nó kính nhi viễn chi đâu? Lâm Phong trong lòng vang lên một tiếng nghi vấn, nhưng hệ thống tọa độ quỷ dị biểu hiện lại dạy hắn kéo về thực tế. Trong bất chi bất giác, một người một chó đã là đi đến hai ngọn núi đường núi ở giữa. Trên đầu, cao cao đỉnh lấy như trăng khuyết chắp lên vách núi, bao khỏa lên mất tự nhiên ánh nắng. Một người một chó đặt chân trong đó nháy mắt, dốc đứng vách núi phong bế sáng ngời. Bốn phía nháy mắt ra vào đến một vùng tăm tối bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ êm tai dương cầm âm thanh lặng yên truyền đến. Lâm Phong nhàn nhạt dẫn động thần lực, tay nâng ánh sao, chiếu sáng bốn phía vỡ vụn đại địa. Đại hắc cẩu sợ hãi cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Nơi này có chỗ quái gì? Nó chỉ cảm thấy lòng bàn chân bỗng nhiên mát lạnh. Lại hướng xuống nhìn lại, nguyên bản núi đá cát đất, đúng là không biết tại khi nào, biến thành óng ánh sáng long lanh bảo thạch, tản mát ra sán lạn tia sáng đồng thời, lại giống là pha lê mặt kính, rõ ràng phản chiếu ra một người một chó hình tượng, trùng điệp đào mấy lần địa, lòng bàn chân lưu ly đại địa cũng lông tóc không tổn hao. Chỉ có một trận gợn sóng nhẹ nhàng dập dờn. Sau đó ánh sáng nhạt hiện lên ở dưới chân, ý lạnh làm sâu sắc, thoáng qua lại khôi phục bình thường. Đại hắc cẩu giật nảy mình, lúc này mới lại nói, đất này không giống như là nhân tạo ra đồ chơi, mà lại bản hoàng cũng rõ ràng không có cảm giác đến dị dạng. Lâm Phong không nói, nhìn về phía cái kia vách núi chỗ sâu, ánh mắt chợt lóe lên, kỳ quái là... Dưới chân hắn phản chiếu hình ảnh, lại là không có đồng bộ phản ứng ra tia sáng. Chỉ chốc lát, xung quanh lại nương theo lên từng đợt thanh âm cổ quái. Có mãnh thú gầm thét gọi, cũng có gió lớn xé rách không khí chói tai âm bạo. Hết thảy bình tĩnh đều bị đánh vỡ, biến cố bất thình lình, để hoang vu đại địa đột nhiên chuyển biến thành âm trầm quỷ. Đạo ngân đại hắc cẩu cố hết sức vẽ ra trên không trung đạo văn, lại là nhìn thấy trước mắt hiện ra một mảnh ánh sáng màu. Gió núi lặng yên thổi tới, giống như là đao kiếm chém vào trên thân thể. Đại hắc cẩu đỉnh đầu cứng rắn lông chó, thế mà đều bị sinh sinh gọt đi mấy chục cây. Lâm tiểu tử cứu ta. Đại hắc cẩu phản ứng quái rất nhanh, kinh hô một tiếng. Lách mình liền trốn đến Lâm Phong sau lưng. Thấu xương kia sắc bén gió núi thổi qua, lại tại Lâm Phong bám vào cường đại thần lực áo trắng trong nháy mắt tiêu diệt. Sau đó lại tại hắn trần trụi trên da, đánh ra một mảnh lại sán lạn ngời ngời hỏa tinh. Như thế uy lực, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Đại hắc cẩu một khắc cũng không yên tĩnh, có chút bị mới như lưỡi dao gió núi kinh hãi qua độ. Lâm Phong nhưng thủy chung bình tĩnh, hắn trong mắt chớp động lên ánh sáng vàng, đã là tại trước đó liền chuyển hóa thành thần vương đồng. Chiếu sáng phía trước dốc đứng vách núi, nhìn ra một chút bí ẩn. Đông, đông, đông, một trận giống như là nhịp tim, lại giống là nổi trống thanh âm tại bốn phía quanh quẩn vang lên. Hắc ám cuối cùng, một vòng ánh sáng nhạt thoáng hiện, phức tạp đường vân xen lẫn nhau chiếu rọi. Ngay sau đó một tòa kim điêu ngọc xây cung điện, bỗng nhiên xuất hiện tại một người một chó trước mắt, lộ ra vô cùng đột ngột. Đây là lịch duyệt phong phú đại hắc cẩu. Đúng là tại nhìn thấy tòa cung điện này nháy mắt, mở to hai mắt nhìn. Một mặt khó có thể tin, ha ha ha, là một trận vang động, lần này lại là làm lòng người thần nhộn nhạo tiếng cười duyên. Chỉ gặp phía trước hắc ám lui tán, trong cung điện bay ra ngàn vạn thân mang cung áo, khí chất xuất trần nữ tử, tư thái nhẹ nhàng tung bay mà tới. Các nàng không nhìn một người một chó, phối hợp tại lưu ly tán phát hào quang óng ánh bên trong tranh nhau cạnh diễm, phát ra làm lòng người say ca hát. Vô thủy đại đế a, đại hắc cẩu trong mắt tràn ngập mê ly sắc thái, cử chỉ điên rồ thì thào, thật nhiều xinh đẹp nương môn bay trên trời, chúng ta sẽ không là xông nhầm vào tiên cảnh, muốn được đại cơ duyên đi. Lâm Phong nhếch miệng, từ màu máu trong khổ hài gọi ra bất diệt Phật đăng. đột nhiên nện ở đại hắc cẩu trên đầu. Đại hắc cẩu bị đau một tiếng, trong mắt dị dạng dài trừ, nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, lại giận mắng, móa, tên tiểu tử thối nhà ngươi, chẳng lẽ chúng ma chướng, vô duyên vô cớ đánh bản hoàng làm gì? Lâm Phong giơ bất diệt Phật đăng, không ngừng quán thâu thần lực, khiến cho phát hỏa diễm phun ra, đồng thời cũng nhộn nhạo lên rộng lớn Phật quang, gột rửa tâm linh. Lâm Phong thản nhiên nói, chỉ trên trời bay múa tiên nữ nhóm, nếu là ta thật cử chỉ điên rồ, ngươi chẳng phải là muốn bị đám kia nương môn ngoạt chạy rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.